Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chỉ đạo tu luyện. Lúc đầu nhân vì trên người mình phù chú bị phong ấn, Sasuke còn có chút phẫn hận Kakashi. Bây giờ nghe Kakashi lại muốn đơn độc chỉ đạo hắn. Lúc đầu có chút thất lạc Sasuke lần nữa có tinh thần, Sasuke. Đối thủ của ngươi vô cùng cường đại. Một tháng này, người muốn thật tốt tu luyện, Hatake Kakashi không khỏi nói thông qua quan sát Hinata chiến đấu. Hatake Kakashi biết, Hinata thực lực vô cùng cường đại, lấy Sasuke lực lượng bây giờ căn bản không phải Hinata đối thủ. Thậm chí Sasuke không tiếp nổi Hinata một chiêu, bởi vậy Hatake Kakashi dự định đơn độc chỉ đạo Sasuke thời gian một tháng. Kỳ thật Hatake Kakashi cũng không có trông cậy vào Sasuke có thể thắng. Phải biết, đây chính là thất dạ đại nhân đệ tử, khả năng toàn bộ Konohagakure cùng tuổi thôn bên trong cũng không có người nào là Hinata đối thủ. Hatake Kakashi hiện tại vẻn vẹn hy vọng Sasuke đến lúc đó thua không nên quá thảm. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hinata cũng đồng dạng là đi tới thất dạ trước mặt. Lão sư, ta thắng. Hinata một mặt mỉm cười nhìn thất dạ. Hinata, người làm cực kỳ tốt. Thất dạ sờ lấy Hinata đầu cũng là cổ vũ nói, chim non điền tiểu muội muội, cái kia gọi là Neji người lại dám công kích ngươi, có muốn hay không ta đi giúp ngươi giết nàng. Kusinai đi vào Hinata trước mặt không khỏi nói, ách, Kusinai tỉ tỉ, thôi được rồi. Nhìn thấy Kusinai cái bộ dáng này, Hinata nói tiếp đi nói, Hinata, còn có thời gian một tháng, ngươi cũng phải thật tốt tu luyện, tranh thủ trong khoảng thời gian này nắm giữ Tensei gần lực lượng. Mikoto lại không ngừng địa dùng Mangekyo Seragon lực lượng cùng ngươi đối chiến, giúp ngươi nắm giữ Tensei gần nhãn thuật. Thất dạ không khỏi nói, vậy liền đã làm phiền ngươi. Đẹp cầm tỉ tỉ, Hinata đối Mikoto cảm tạ nói, không khách khí. Chim non điền muội muội, Mikoto một mặt ôn nhu nói, Mikoto còn có Hinata, các ngươi hai cái phải nhiều hơn phối hợp một chút, các ngươi hai cái hai mắt lực lượng phân biệt đại biểu cho âm lực cùng dương lực. Nếu như các ngươi hai cái lực lượng có thể dung hợp lại cùng nhau lời nói, sẽ bộc phát ra siêu việt toàn bộ thế giới lực lượng. Thất dạ nhìn lấy Mikoto cùng Hinata không khỏi nói, chúng ta biết, lão sư. Nghe thất dạ lời nói, Mikoto cùng Hinata cũng là không khỏi đáp, lão sư, vậy ta đâu? Ta làm cái gì? Kusinai không khỏi hỏi, ngươi đương nhiên muốn đi hướng dẫn cho ngươi đệ tử. Không nên quên Naruto cũng là muốn tham gia ninja khảo thí. Đối thủ của hắn thế nhưng là nhất vĩ Jinchuriki. Thất dạ nói tiếp đi nói, chỉ đạo Naruto. Cái này thật nhàm chán. Kusinai không khỏi nói, yên tâm đi. Kusinai, người chỉ đạo Naruto thời điểm gặp được một cái có ý tứ người. Thất dạ nhìn lấy Kusinai không khỏi nói, thất dạ thế nhưng là nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này Jiraiya cái này cóc liền muốn xuất hiện, có ý tứ người sao? Ta đã biết lão sư. Nghe thất dạ lời nói, Kusinai cũng đồng ý. Rất nhanh tất cả mọi người bắt đầu tu luyện, trong đó Sasuke đi theo Hatake Kakashi bắt đầu tu luyện Seragon cách dùng cùng Raiden. Lần này Hatake Kakashi không có tư tàng, đem chính mình tất cả Raiden ứng dụng toàn bộ giao cho Sasuke. Thậm chí ngay cả chính mình tự sáng tạo tuyệt kỹ thành danh Raikiri Sosenko đều giao cho hắn. Mikoto mỗi ngày đều dùng Seragon cùng Hinata đối chiến, trợ giúp Hinata khai phát Tensei gần lực lượng. Đem Hinata giao cho Mikoto về sau, thất dạ về tới mặt trăng trong không gian đơn giản chỉ đạo dưới Sunet cùng Mei Terumi tu luyện. Kusinai cũng lúc hướng dẫn Naruto khai phát Kyubi lực lượng. Ngay tại Kusinai biết Naruto lúc tu luyện, Kusinai đột nhiên cảm giác được nơi xa một đôi mắt chính đang nhìn chăm chú nàng và Naruto. Có người lại dám thị ta, quả thực là muốn chết. Siêu một tiếng, Kusinai hóa thành một đạo hồng quang biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới 100 mét bên ngoài. Chỉ gặp nơi này đang có một cái tóc trắng người, Giấu trên tàng cây. Hướng về Naruto phương hướng nhìn lại, đi chết đi. Người cái này hỗn đản, nhìn thấy người này. Kusanagi không nói hai lời. Trong tay xuất hiện một cái Rasengan hướng về người này công tới, không tốt, phản ứng của người này. Cũng nhanh vô cùng, thân thể trong nháy mắt biến mất. Tránh thoát Kusanagi công kích, hừ. Muốn cùng ta so tốc độ sao? Phi lôi thần trảm, nhìn thấy người này tránh thoát công kích của mình. Kusanagi thân thể trong nháy mắt biến mất. Lần nữa đi theo người này. Đồng thời trong tay phi tiêu hướng về người này đâm tới. A, không nên động thủ. Ta là Jiraiya. Ta đầu hàng. Nhìn thấy Kusanagi lần nữa công tới tới. Cái này tóc trắng người lớn tiếng hô nói, nghe được cái thanh âm này. Kusanagi trong tay phi tiêu đứng tại khoảng cách Jiraiya cổ 1 hào mét địa phương. Nguy hiểm thật. Kusanagi, người đây là muốn giết ta sao? Jiraiya có chút nghĩ mà sợ nhìn lên trước mặt phi tiêu. Có thể nói chỉ cần Jiraiya tại chậm hô nửa tiếng, hắn khả năng hôm nay liền phải chết. Jiraiya, là ngươi tên đại sắc lang này. Ngươi dám thị bản tiểu thư làm cái gì? Thấy rõ người này là Jiraiya về sau. Kusanagi tức giận nói, tại 3 trận chiến trong lúc đó. Bởi vì Kusanagi cũng cùng Jiraiya hợp tác qua. Vì vậy đối với Jiraiya cũng là phi thường quen thuộc. Nàng biết Jiraiya là một cái đại sắc lang. Kusanagi, ngươi tại sao có thể như vậy nói ta? Nói đến ta vẫn là trưởng bối của ngươi đâu. Jiraiya không khỏi nói 907, hừ. Ta thế nhưng là Uzumaki nhất tộc tộc trưởng. Ngươi chừng nào thì trở thành trưởng bối của ta? Kusanagi không khỏi nói, ách. Đồng dạng là Uzumaki nhất tộc ngươi. Chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Mỹ Linh rõ ràng là ôn nhu như vậy người. Người tại sao cùng Sunet dã man? Nhìn thấy Kusanagi cái bộ dáng này. Jiraiya nói thầm nói, hỗn đản Jiraiya. Người nói cái gì? Kusanagi phảng phất nghe được Jiraiya lời nói. Lớn tiếng gọi nói, ách ha ha, ngươi nghe lầm, Kusanagi. Ta là tới tìm Naruto. Jiraiya lập tức nói, Naruto. Ngươi tìm đệ tử của ta làm cái gì? Kusanagi không khỏi hỏi, cái gì? Ngươi thu Naruto làm đệ tử? Cái này sao có thể? Hẳn là ta thu Naruto làm đệ tử. Jiraiya một mặt khó có thể tin nhìn lấy Kusanagi. Jiraiya đến tận đây chỗ có trở lại Konohagakure, chính là vì thu Naruto làm đệ tử. Bây giờ nghe Kusanagi thế mà thu Naruto, Jiraiya cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Hỗn đản Jiraiya, ngươi có ý tứ gì? Khó nói ta còn dạy đạo không tốt Naruto. Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Nghe Jiraiya lời nói, Kusanagi tức giận phi thường nói, đánh nhau? Tốt, liền để ta nhìn ngươi thực lực. Phải chăng có thể chỉ đạo Naruto? Jiraiya suy tư một chút nói tiếp, đi nói đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.